Quan hệ tình nhân, chương 8, 8, món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật bắt đầu tuy là tiệc nhưng không quá trang trọng, chỉ đơn giản giống như bạn bè tụ họp và cùng nhau dùng bữa chúc mừng mà thôi. Hạ Dương bao toàn bộ nhà hàng của du thuyền này, khi cả hai lên thuyền thì khách tham dự đã đến gần như đông đủ. Hạ Dương vừa xuất hiện đã bị một đám công tử vây quanh. Hạ thiếu tới rồi, nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Bảo Ngọc cũng đã sớm lên du thuyền rồi, nhìn thấy Hạ Dương liền vội vàng đi tới. Anh cả, Bảo Ngọc lại nhìn thấy Ly Tâm bên cạnh Hạ Dương, cười gọi to. Chị dâu, một đám người đi ra bong tàu ngoài trời, tán gẫu với nhau. Hạ Dương là hôm nay là nhân vật chính, bị khách nhân vây quanh ở giữa. Lại bởi vì đều là người quen, nhóm công tử cũng không khách khí, sôi nổi ồn ào chúc rượu cho Hạ Dương. Ly Tâm không uống rượu. An tĩnh ngồi ở bên cạnh Hạ Dương, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ngồi cùng hắn. Hạ Dương dựa vào ghế sofa, lắc lắc ly rượu, chậm rãi uống cạn rượu vang đỏ. Đám công tử bốn phía xung quanh cũng rót rượu cho nhau, vừa tán gẫu. Hôm nay đã chuẩn bị một món quà lớn cho Hạ Thiếu. Đúng đúng đúng, rất lớn, bảo đảm Hạ Thiếu tuyệt đối vừa lòng. Lạc An cười, uống một ngụm rượu, ý vị coi thường liếc mắt nhìn Ly Tâm một cái. Hạ Dương thuận miệng hỏi, cái gì, mấy cái công tử cho nhau một ánh mắt, như đã ăn ý hiểu ngầm không chịu nói nữa. Dù sao Hạ Thiếu đến lúc đó sẽ biết, Hạ Dương cười như không cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Qua một lúc sau, một người trong đám công tử nhận được tin nhắn, tức khắc đứng dậy nói. Tới tới, lễ vật tới, ai đi đón đây, ta đi đón, ta cũng đi, đều đã lâu rồi không thấy, mấy người tỏ bí mật. Sôi nổi lần lượt bước ra ngoài. Cũng có một số ít khách mời chưa rõ tình hình, vì tò mò nên đã ra lan can nhìn xuống, muốn xem. Món quà, kia là cái gì? Ly Tâm cũng bị gợi lên tò mò, ngẩng đầu nhìn lại, bất quá liền thu hồi tầm mắt, không chú ý đến. Món quà, kia nữa, Lạc An cùng Bảo Ngọc vẫn còn ngồi ở trên sofa, không đi xem. Lạc An uống rượu, tầm mắt nhìn qua nhìn lại đánh giá Hạ Dương cùng Ly Tâm. Lại cợt nhà nói. Hạ Thiếu không đi xem một chút sao? Không đi, Hạ Dương nhàn nhạt nói, như thể không hề có chút hứng thú. Lạc An lại nhìn phía Ly Tâm bên cạnh, cười nói. Tâm Tâm, cùng nhau đi xem không? Tôi không đi, Ly Tâm lịch sự từ chối. Nhưng Bảo Ngọc đã có chút tò mò. Cái gì mà làm thần bí như vậy? Nhị tiểu thư hẳn là có thể đoán được. Lạc An nheo mắt lại. Hả, Bảo Ngọc nhất thời còn không có phản ứng kịp. Mà đúng lúc này, lối vào du thuyền truyền đến thanh âm một trận náo nhiệt. Tới tới, kinh hỉ tới, Ly Tâm nghe được âm thanh liền nhìn qua, nhìn thấy đám kia công tử mang theo một cô gái xa lạ đi tới. Người con gái xa lạ kia đang cười, cùng người bên cạnh nói cái gì đó. Ly Tâm nhìn đến cô gái kia, trong nháy mắt sửng sốt. Giống, thật sự quá giống, cô gái kia, cùng cô giống nhau như đúc, cũng không phải ngoại hình giống nhau. Mà là phong cách ăn mặc của họ quá giống nhau, thậm chí vóc dáng cũng giống nhau, đều là cùng một kiểu. Người nọ mặc một chiếc váy màu xám đen, đeo dây chuyền vàng trong, trông thật nhẹ nhàng, đem lại cảm giác có vẻ ôn nhu. Mà chiếc áo khoác trên người đối phương đang mặc cùng cái cô đang mặc trên người kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ là màu sắc và một số chi tiết nhỏ có khác, vì áo khoác của họ thuộc cùng một kiểu của cùng một thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả dây thắt lưng bên trong mà đối phương đeo bên eo, trong tủ của cô cũng có một chiếc y hệt như vậy. Ngay cả dây chuyền cũng vậy, nhưng quần áo trên người là do Hạ Dương chọn, dây chuyền cũng là do hắn mua. Ly Tâm có chút hoang mang, vô thức nhìn lại Hạ Dương liền phát hiện nam nhân bên cạnh đang nhìn người cô gái xa lạ. Ly Tâm không biết phải hình dung ánh mắt này như thế nào. Đây là một ánh nhìn rất tập trung và nghiêm túc. Như thể trong mắt Hạ Dương chỉ chứa một mình thân ảnh của người cô gái xa lạ kia vậy. Nhưng tại sao Hạ Dương lại dùng ánh mắt đó nhìn người cô gái xa lạ kia? Ly Tâm trên tay hơi dùng sức, gắt gao nắm chặt ly rượu, trong lòng đột nhiên có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Đây là một cảm giác khủng hoảng theo bản năng, cô có phong cách giống y hệt người kia, mà hiện tại, cô gái xa lạ kia hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Hạ Dương. Nhưng người kia... Rốt cuộc là ai, cô luôn nhớ rõ từng người bạn bên cạnh Hạ Dương, nhưng cô hoàn toàn không nhớ người này.